Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, tầng thứ 6. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, đứng ở hai người bức họa trước, trầm mặc không nói gì, tư tự hàng vạn hàng nghìn, ở vừa mỗi người bọn họ dài dòng trong mộng cảnh. Bọn họ phân biệt tự mình đã trải qua Thanh Dương Quân cùng Thượng Cổ Nữ Đế người sinh. Lấy ánh mắt của bọn họ đến xem thế giới này, đến thể ngộ âm dương cách. Đây đối với Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng mà nói, là một hồi khó được cơ duyên. Hai người liếc nhau, đều cảm giác đúng Nữ Đế tâm kinh lý giải. Sâu hơn một bước, nếu như lại để cho bọn họ tu luyện, có lẽ không tới bao lâu. Bọn họ là có thể tu thành mã não thông linh khí cùng cửu dương thông linh khí. Nghĩ không ra, thiên nguyên giới lại có như vậy bí ẩn. Chúng ta chỗ ở thế giới, nhưng thật ra là một cái phong ấn lọ, mà táng thần uyên vĩnh hằng vòng xoáy, chính là phong ấn chỗ cốt lõi. Thiên nguyên giới, còn lại là nhất kiện to lớn pháp bảo, trấn áp phong ấn, chấm ngoặc kép. Dịch Vân còn nhớ rõ bản thân lần đầu tiên tới thiên nguyên giới tình cảnh. Thiên nguyên giới hoàn toàn là phiêu phù ở bất độ hải trên. Sát biên giới san bằng, lộ vẻ vách đá dựng đứng vách núi. Từ xa nhìn lại, giống như là một tòa vô biên vô tận thần tường, vắt ngang ở chân trời. Dịch Vân đương sơ, vì thiên nguyên giới to lớn vẻ ngoài mà cảm thấy chấn động. Bây giờ mới biết. Nó là nhất kiện pháp bảo. Cái này táng thần uyên trong thượng cổ ác ma thật là đáng sợ. Để một lần nữa phong ấn nó, liên Thanh Dương Quân cùng thượng cổ nữ đế đều một đi không trở lại. Cái này phong ấn, bọn họ sau cùng cũng không có thể hoàn thành. Mà bây giờ, cái này sứ mệnh rơi vào trên người chúng ta. Chấm ngoặc kép, Lâm Tâm Đồng than nhẹ nói. Ánh mắt của nàng trong có một tia bàng hoàng, nhưng càng nhiều hơn cũng kiên định. Ở nữ đế bí cảnh trong, hắn tìm được rồi nối lại thiên sinh tuyệt mạch phương pháp. Thượng cổ nữ đế đối với nàng mà nói, tựu như cùng sư tôn vậy, hắn tự nhiên sẽ không cô phụ thượng cổ nữ đế giao phó xuống trọng trách. Không chỉ có như vậy, thiên nguyên giới còn có Lâm gia. Vô luận Tô Kiếp còn là Lâm Lão Thái Quân, đều là Lâm Tâm Đồng ngoại trừ Dịch Vân ở ngoài người thân nhất. Hắn không thể ngồi nhìn thiên nguyên giới hủy diệt. Lâm Tâm Đồng quay đầu nhìn về phía Dịch Vân, thấy Dịch Vân trầm mặc không nói gì. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ đang tiêu hóa vừa chỗ đã thấy tất cả. Hồi lâu sau, hắn nhẹ giọng nói, Tâm Đồng, đi thôi, chỗ đó. Ta tin tưởng chúng ta bây giờ có thể tiến vào. Dịch Vân nói, đi ra hàng thần tháp 3 tầng đại điện. Lâm Tâm Đồng yên lặng ở sau người đi theo. Như nhau đã lâu 5 tháng trước. Đi theo Thanh Dương Quân thượng cổ nữ đế. Hai người thập giai mà lên. Đi bước một, bọn họ đi được rất chậm. Bọn họ đi qua một đạo lại một nói quang cửa. Đủ dùng nửa canh giờ. Bọn họ đi tới hàng thần tháp tầng thứ 6. Đây là hàng thần tháp tầng cao nhất. Đương sơ bọn họ lúc đến nơi này. Đại môn đóng chặt, không chút sứt mẻ. Tu luyện 5 năm, lại tự mình đã trải qua thượng cổ nữ đế cùng Thanh Dương Quân người sinh sau. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng lần thứ 2 đi tới trước đại môn. Lòng của hai người thái đã hoàn toàn bất đồng. Bọn họ liếc nhau. Đều tự đưa bàn tay đặt tại trên cửa. Thình thịch, hai người nguyên khí ầm ầm bạo phát. Nặng nề đại môn trên. Này phức tạp văn lộ từng cái sáng lên. Thuần âm thuần dương pháp tắc. Ở hai người bọn họ thân thể trong lúc đó kích động. Từ xưa đại môn bắt đầu phát sinh ánh sáng nhạt. Tia sáng này càng ngày càng mạnh. Chiếu sáng cả tòa hàng thần tháp. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng. Đem trong cơ thể năng lượng vận chuyển tới cực hạn, âm dương lực ở trong hư không đan vào, tạo thành đại đạo nói đồ. Từ xưa đại môn như là hòa tan, phát ra ca ca nhẹ vang lên thanh, rốt cục hai phiến nặng nề đại môn chậm rãi từ đó đang lúc mở ra. Từ nhập nữ đế bí cảnh, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đã ở hàng thần tháp trong ngây ngô chân 6 năm. 6 năm, bọn họ rốt cục bước chân vào hàng thần tháp cuối cùng một tầng. Cho đến ngày nay, có thể nói, hàng thần tháp đối với bọn họ đã hoàn toàn mở ra. Ung ung, đại môn hoàn toàn mở, thì dường như đẩy ra một đoạn phủ đầy bụi lịch sử. Còn không có vào cửa, một thái cổ khí tức tựu đập vào mặt, phảng phất tại đây phiến sau đại môn trong không gian. Có đôi, xuyên qua thời gian, từ xa xôi đi qua nhìn chăm chú vào bọn họ, vừa tựa hồ có nhẹ giọng thì thầm từ phía sau cửa truyền đến. Không biết là cái gì thanh âm của người, phiêu phiêu miểu miểu, phảng phất ở hô hoán, vừa tựa hồ như là cái gì không muốn người biết cố sự vậy. Cái này đặc thù cảm giác, nhượng Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đều nín hơi. Dịch Vân cảm giác được, bên trong tựa hồ có vật gì vậy, ở gây nên theo hắn cộng minh vậy. Hắn hít sâu một hơi, dắt Lâm Tâm Đồng tay, đi từ từ vào cửa trong. Bên trong cánh cửa, an tĩnh thần kỳ, không biết Trần Phong bao nhiêu năm tháng sau, chỉ có hai người bọn họ lần đầu tiên đặt chân không gian. Ở đây chỉ là một gian tĩnh thất, đang lúc bọn hắn phía trước, nhất phương bàn gỗ đặt ở trên chiếu trúc, bàn gỗ trơn bóng, không dính bụi bậm, vân gỗ rõ ràng có thể thấy được. Bàn gỗ trên, đèn xanh chập chờn, một điểm ngọn đèn dầu như đêm tối tinh quang, một ngọn đèn đèn, sáng không biết bao nhiêu năm tháng, giống như là chủ nhân nơi này chẳng bao giờ rời đi vậy. Dịch Vân nhìn bàn gỗ, không khỏi đi tới, năm đó, Thanh Dương Quân xác nhận ngồi ở đây chiếu trúc trên. Dịch Vân ngồi xuống, trong thoáng chốc, trước hắn nghe được thì thầm thanh lại ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tựa hồ là có cái nhìn không thấy nhân ảnh, cùng hắn chính ngồi ở chỗ này. Nhớ kỹ thơ từ, đây không phải là Dịch Vân ảo giác, mà là thật có tiếng âm. Thanh Dương Quân mất. Thế nhưng năm đó hơi thở của hắn, thanh âm của hắn, lại tụ mà không tán, dù cho kinh lịch như vậy đã lâu năm tháng, như trước có thể ở mật thất này trong hiển hóa đi ra. Cái này cũng chứng minh rồi Thanh Dương Quân đối với pháp tắc lý giải tinh thâm. Mà chính là người như vậy, cũng đúng vĩnh hằng vòng xoáy dưới đáng sợ tồn tại thúc thủ vô sách. Dịch Vân lòng có cảm giác nhìn về phía bàn gỗ trên. Nhất phương tầm thường hắc sắc vòng tròn bày ở nơi này. Ngoài ra, bên cạnh còn tùy ý ném theo một cái cẩm túi. Dịch Vân đem màu đen kia vòng tròn cầm lấy. Thoáng chốc, một mãnh liệt cộng minh cảm truyền đến. Dịch Vân trong cơ thể nguyên khí đã bị dắt, lưu chuyển phun trào, vòng tròn sáng lên, ảnh xạ ra một cái bóng. Cái này cái bóng, là một tòa mê ngươi tiểu tháp. Là hàng thần tháp, Lâm Tâm Đồng cả kinh nói, Dịch Vân cũng kinh ngạc, cái này vòng tròn, ảnh xạ ra hàng thần tháp, cẩn thận nhận biết, trong lòng hắn càng giật mình, cái này vòng tròn, rõ ràng là hàng thần tháp hạch tâm trận bàn. Tay cầm thanh dương lệnh, Dịch Vân đem ý thức chìm vào trận bàn trong, chỉ một thoáng, hắn cảm giác của mình. Lan tràn đến rồi hàng thần tháp mỗi khắp ngõ ngách, đúng hàng thần tháp trong tất cả, đều rõ như lòng bàn tay. Loại cảm giác này, kỳ diệu cực kỳ, đây là hàng thần tháp chỗ cốt lõi. Lâm Tâm Đồng hiển nhiên cũng đoán được điểm này, mở miệng hỏi, Dịch Vân gật đầu, trong con mắt toát ra vẻ hưng phấn. Trước hắn thu được truyền thừa, có khống chế hàng thần tháp một bộ phận quyền lực. Nhưng trận này mâm, lại là có thể hoàn toàn khống chế cả tòa hàng thần tháp. Chỉ cần đem trận này mâm luyện hóa, tựu có thể chân chính trở thành hàng thần tháp chủ nhân. Hàng thần tháp, có thể không riêng gì một chỗ thử luyện nơi. Nó là một tòa động phủ, cũng là nhất kiện pháp bảo. Đợi được Dịch Vân có đủ thực lực, hắn và Lâm Tâm Đồng hoàn toàn có thể thôi động hàng thần tháp. Phong ấn nhật nguyệt, trấn áp sơn hà, đến lúc đó mặc kệ đối mặt dạng gì địch nhân, đều có thể hết thảy phong trấn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.